Đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến chúng khen Cha chi lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân, mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Xuân đã về, xuân hy vọng, mùa xuân vinh quang. Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến chúng khen Cha chi lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về cho quê hương bừng sáng hy vọng. Xuân đã về khắp phố phường và trên thôn trang. Con khấn cầu cho nhân dân Việt Nam thái hòa, để mọi người cùng đoàn kết vang lời hoàng ca. Xuân hy vọng, mùa xuân vinh quang. Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến chúng khen Cha chi lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về cho quê hương bừng sáng hy vọng. Xuân đã về khắp phố phường và trên thôn trang.